Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 734, thứ 5 kỷ nguyên chi chủ. Đối với kỷ nguyên thứ 2 mở ra thời gian, tại vu sư thế giới một mực còn có tranh luận, có người cho rằng, vu tổ chết bất đắc kỳ tử ngày đó, hẳn là kỷ nguyên thứ 2 mở ra thời gian, còn có người cho rằng, vu tổ chết bất đắc kỳ tử về sau thời gian rất lâu bên trong. Vu sư thế giới là không có cái gì cải biến. Hẳn là đem phát hiện huyết mạch tác dụng thời gian. Định nghĩa vì kỷ nguyên thứ 2 mở ra thời gian. Bất quá, bất kể thế nào tranh luận, vu sư thời gian đều từ kỷ nguyên thứ nhất chuyển đến kỷ nguyên thứ 2. Kỷ nguyên thứ 2 được xưng là huyết mạch chi chương. Họ là huyết mạch kỷ nguyên, nhân loại vị thứ hai tứ giai vu sư. Cái thứ nhất phát hiện huyết mạch tác dụng người, chính là cái này kỷ nguyên chúa tể giả. Một cái được xưng là huyết mạch chi tổ người. Huyết mạch chi tổ lớn nhất cống hiến là tìm được huyết mạch con đường. Tựa như trong hiện thực lão tử về sau trang tử đồng dạng. Là vu sư thế giới chuyển tiếp người. Tại huyết mạch chi tổ dẫn đầu hạ, vu sư bắt đầu nghiên cứu huyết mạch cùng tuổi thọ quan hệ. Khi phát hiện, siêu phàm sinh mệnh tuổi thọ là cùng giai vu sư gấp 10, thậm chí cả hơn 100 lần, mà tước đoạt những huyết mạch này tan trong mấy thân. Nhân loại chẳng những có thể từ trong huyết mạch thu hoạch được thiên phú vu thuật, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ về sau. Huyết mạch vu sư liền ra đời. Huyết mạch vu sư không giống với truyền thống tu luyện ma lực cùng vu thuật vu sư. Bọn hắn chủ công huyết mạch, phụ tu ma lực cùng vu thuật. Tại tuổi thọ cùng lực lượng dụ hoặc hạ, dung hợp huyết mạch trở thành tất cả mọi người chọn lựa đầu tiên. Chỉ dùng không đến 100 vạn năm, vu sư số lượng liền có bạo tạc thức tăng trưởng. Trước kia phổ thông vu sư tuổi thọ bất quá ngàn năm, đại vu sư tuổi thọ cũng bất quá vạn năm, mà bây giờ, phổ thông vu sư tuổi thọ liền có thể hơn vạn, đại vu sư thậm chí có thể đạt tới 10 vạn, thậm chí cả 100 vạn năm. Bất quá, cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Huyết mạch chi tổ đang nghiên cứu huyết mạch phía trên, hao tốn quá nhiều thời gian, cuối cùng hắn mặc dù đem thế giới đẩy lên đại thiên thế giới cấp bậc, lại không có thể đột phá là chân linh vu sư. 100 vạn năm tuế nguyệt về sau, lục giai linh hồn cũng tại tuế nguyệt hạ mục nát. Kỷ nguyên thứ 2 kết thúc. Không, không thể nói kết thúc. Bởi vì cùng kỷ nguyên thứ nhất đồng dạng, liên quan tới kỷ nguyên thứ 2 kết thúc thời gian, mọi người cũng có rất lớn tranh luận. Lần này tranh luận chủ yếu là kỷ nguyên thứ 2 kết thúc thời kỳ, hẳn là đặt ở huyết mạch chi tổ mục nát thời điểm, vẫn là tại chân linh vu sư sinh ra thời điểm. Đúng vậy, trải qua dài dằng dặc, khó có thể tưởng tượng thời gian lắng đọng, huyết mạch chi tổ vẫn lạc ức vạn năm về sau, nhân loại vị thứ nhất chân linh vu sư ra đời. Đây là một vị quật khởi tại sợi cỏ, chinh chiến tại không quan trọng tiểu nhân vật. Hắn từ bình dân bắt đầu, thẳng đến 28 tuổi năm đó mới lần thứ nhất tiếp xúc đến minh tưởng pháp. Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền cùng phía trước hai vị kỷ nguyên chi tử đồng dạng. Kỷ nguyên thứ 3 đặt nền móng người, chân linh chi chủ cũng bắt đầu viết lên huy hoàng của mình. Kia là cái cực độ hỗn loạn. Lực lượng chính là hết thảy thời đại, đừng nói là người bình thường, liền ngay cả vu sư ở giữa, cao giai vu sư đối đê giai vu sư, cũng cùng đối đãi nô lệ đồng dạng quyền sinh sát trong tay. Dưới loại tình huống này, học tập vu thuật là một loại vô cùng nguy hiểm, mà lại đại giới cực lớn sự tình. Từng cái từ cao giai vu sư thành lập vu thuật đế quốc, cùng từng vị từ trung giai vu sư thành lập vu sư gia tộc, là bình dân vu sư duy nhất hướng lên cầu thang. Tại Vu sư cùng truyền thừa đáp lên tầng phong tỏa thời đại Hạc. Ngươi muốn học tập vu thuật, liền muốn gia nhập đế quốc Trận Doanh hoặc là gia tộc Trận Doanh. Thay đế quốc này cùng gia tộc bán mạng, cửu tử nhất sinh về sau, mới có cầm tới cao cấp vu sư truyền thừa khả năng. To to nhỏ nhỏ đế quốc, đếm mãi không hết vu sư quý tộc, lại thêm của mình quý truyền thống. Để tuổi trẻ chân linh chi chủ chịu nhiều đau khổ, một đường sát phạt, chân linh chi chủ tại nghịch cảnh trung thành dài, dùng thi cốt tích lũy mình bất hủ con đường. Hiện tượng này, thẳng đến chân linh chi chủ trở thành chân linh vu sư, mới bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Bất quá rất đáng tiếc, mở ra chân linh con đường, tấn thân vì thất giai vu sư về sau, chân linh chi chủ sứ mệnh kết thúc, hảo vận cũng đồng dạng kết thúc. Đã từng chú sát vu tổ ma quỷ đại quân, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tìm được vu sư thế giới tọa độ, một trận đại chiến không thể tránh được. Một trận chiến này lưỡng bại câu thương, ma quỷ đại quân cùng chân linh chi chủ cuối cùng song song không biết tung tích. Thế là kỷ nguyên thứ ba kết thúc. Kỷ nguyên thứ tư, thánh tháp kỷ nguyên, nhìn thấy chương 04, chương tiết tên là thánh tháp kỷ nguyên thời điểm, Vương Húc thở phào thở ra một hơi, chân linh chi chủ không biết tung tích về sau, bị trấn áp vu sư thế giới lần nữa bộc phát hỗn loạn. Đế quốc cùng vu sư quý tộc một lần nữa nắm giữ quyền hành. Trong lúc nguy cấp hạ, chân linh chi chủ hai vị đệ tử đứng ra. Bọn hắn phát hạ đại hoành nguyện, nguyện ý kế thừa lão sư di chí, không lưu dư lực thành lập một cái lấy bồi dưỡng vu sư làm mục đích. Có thể tùy tâm sở dục học tập thánh địa, để có được vu sư tư chất, muốn trở thành vu sư người không cần cùng chó đồng dạng còn sống. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, hai vị vu sư lời thề, đạt được thế giới ý chí hưởng ứng. Hai người nhanh chóng quật khởi, bình định loạn, diệt đế quốc, ép thế gia, thành lập vu sư học viện chế độ, cuối cùng song song đột phá làm chân linh vu sư. Thế là kỷ nguyên thứ tư mở ra, nguyên lai học viện chế độ người xây dựng, hắc bạch vu sư song phương lãnh tụ, lại là một môn đồng xuất sư huynh đệ. Càng hướng xuống nhìn, Vương Húc càng là kinh ngạc. Trong lúc kinh ngạc mang theo một chút minh ngộ, tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ Giang Sơn càng khó. Huống chi, cái này Giang Sơn có hai người chủ nhân, bọn hắn đều cho rằng mình kế thừa lão sư di chí. Cho là mình quan điểm mới là chính xác, không làm tách ra mới là quái sự. Đại đệ tử, hắc vu sư quy tắc chế định người, hắc vu sư lãnh tụ. Nhất tinh chân linh vu sư cho rằng, hết thảy ứng lấy vu sư ưu tiên, siêu phàm sinh mệnh cùng người bình thường, chỉ là vu sư tiến bộ công cụ, nếu như không phải huyết mạch chi tổ, sát phạt vô số, lấy vạn tộc huyết mạch trải bằng vu sư con đường đi tới. Căn bản sẽ không có hiện tại vu sư thời đại, nhị đệ tử, bạch vu sư quy tắc chế định người. Bạch vu sư lãnh tụ, một lời chân linh vu sư lại cho rằng, không dừng tận thu lấy, nghênh đón chỉ có thể là diệt vong, vu sư hẳn là cùng cái khác siêu phàm sinh mệnh hữu hảo ở chung. Thu hoạch huyết mạch thủ đoạn không nên chỉ có vũ lực, lại càng không nên tát ao bắt cá. Toàn bộ vu sư thế giới, bởi vì lý niệm bị hóa phân thành hai phe cánh. Trong đó hắc vu sư càng cấp tiến, càng không từ thủ đoạn, bạch vu sư thì tương đối bình thản, tôn trọng đồng giá trao đổi nguyên tắc. Vô số năm về sau, là được thành Vương Húc bây giờ thấy được, dưới mắt vu sư thế giới chủ yếu cách cục, từ huyết mạch con đường cái này vốn là nhìn, mỗi cái kỷ nguyên đều có mình đặc sắc, có sứ mạng của mình. Hiện tại, vu sư học viện quy tắc đã hoàn thiện, kỷ nguyên thứ tư sứ mệnh cũng nên kết thúc a. Vương Húc lấy sử làm gương, nói nhỏ, hẳn là dạng này, nếu không phải kỷ nguyên sắp kết thúc, Kamen dạng này kỷ nguyên chi tử sẽ không xuất hiện. Xem ra, hạ cái kỷ nguyên chủ đề, hẳn là từ đại thiên thế giới, tấn thăng làm bản nguyên thế giới, vu sư thế giới là đại thiên thế giới, trên lực lượng hạn tối cao liền đến thất giai, muốn đột phá cái này hạn chế liền muốn tấn thăng thế giới đẳng cấp. Từ huyết mạch trên đường đến xem, ban đầu vu sư thế giới chỉ có thể tính tiểu thiên thế giới, một đời lại một đời vu sư, một vị lại một vị kỷ nguyên chi tử, đem vu sư thế giới từ siêu phàm giả đều không có cấp thấp thế giới, tấn thăng đến chừng 10 vị thất giai tồn tại đại thiên thế giới. Mà bây giờ lại đến lựa chọn thời điểm tấn thăng thế giới, Vương Húc đột nhiên phát hiện, Kagen cái này tương lai kỷ nguyên thứ 5 chi chủ, chỉ sợ muốn so hắn nghĩ còn trọng yếu hơn. Không ngoài dự liệu, hắn chính là thời đại tiếp theo kẻ khai thác, mà lại, cùng trước mặt kẻ khai thác khác biệt, càng đi về phía sau, kẻ khai thác thực lực cũng liền càng mạnh, bản nguyên thế giới trên lực lượng hạn, trọn vẹn có thể đạt tới 10 giai, lấy thất giai đại la kim tiên, bát giai chuẩn thánh, cửu giai thánh nhân, thập giai hợp đạo đến xem. Một khi để Kamen thành công, từ thế giới cấp bậc đến nói, vu sư thế giới hệ thống cấp bậc, thậm chí sẽ không thua hồng hoang thế giới. Tương lai Kamen, đỉnh phong thời kỳ chính là không cách nào trở thành thập giai. Tối thiểu cửu giai vấn đề không lớn, quả nhiên là khủng bố như vậy a. Đương nhiên, thế giới tấn thăng con đường cũng không phải đơn giản như vậy. Tỷ như hồng hoang thế giới phía dưới, liền có 3000 đại thiên thế giới, ức vật trung thiên thế giới, về phần tiểu thiên thế giới, càng là sát na sinh sinh diệt diệt, đếm mãi không hết. Vu sư thế giới, từ đại thiên thế giới tấn thăng làm bản nguyên thế giới độ khó, không thua gì một người từ tên ăn mày trở thành hợp đạo chi chủ. Dù là Kamen khí vận trăm vạn, trời sinh chính là kỷ nguyên chi tử, có thể có mấy phần thành công khả năng cũng không tốt nói. Nếu là tấn thăng thế giới dễ dàng như vậy, hồng hoang thế giới hạ hồng quân đạo chủ, 6 đại thánh nhân, đã sớm không có việc gì tấn thăng thế giới chơi. Nhưng trên thực tế, hồng hoang thế giới phía dưới, y nguyên chỉ có một chỗ bản nguyên thế giới. Có thể nghĩ trong này độ khó, mặc kệ, hiện tại Kamen vẫn là cái tiểu phế vật, ngay cả ta cũng chỉ là nhị giai chim nhỏ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Vương Húc rất nhanh khôi phục tâm thần, sau đó lại nghĩ tới Hắc Mang Vu Sư, nhịn không được nói nhỏ. Hắc Mang Vu Sư, cũng là thời đại này sủng nhi, hiện tại, ta người, xuyên Việt này thành đệ tử của hắn. Lâu dài ở chung phía dưới, khó tránh khỏi sẽ không bị hắn nhìn ra sơ hở đến. Được nghĩ biện pháp ứng đối một chút, Vương Húc trầm mặc hồi lâu. Một lúc sau, đột nhiên ở trong nội tâm nói nhỏ, Thiên Vận Châu, ta muốn hiến tế khí vận, đổi lấy vận mệnh gia trì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.